Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, khô. Hô, Dương Trần hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, gió thoảng bên tay âm thanh bên tai không dứt. Trong mắt hắn, phía trên Long Giản Uyên dài 800 dặm lối vào, trong nháy mắt vậy mà liền trở nên đặc biệt nhỏ bé. Bốn phía lờ mờ một mảnh, Dương Trần thử vận chuyển tu vi chậm lại tốc độ, lại là khiếp sợ phát giác, căn bản làm không được. Cái này Long Giản Uyên chỗ sâu, phảng phất có được một cỗ cường đại hấp lực, tác dụng trên người Dương Trần đồng dạng. Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Tại mờ tối tia sáng bên trong, đang có một cái quái vật khổng lồ, phi tốc vọt tới, ứng long. Dương Trần trong lòng giật mình, cái này ứng long thực lực, thế nhưng là cấp 3 đỉnh phong, so sánh võ giả ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại, nó chân thực sức chiến đấu, lại là vượt xa khỏi phạm vi này, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Nhân loại, đan dược lấy ra, ứng long hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, nở rộ tại đáng sợ hàn mang, gầm thét đồng thời, che khuất bầu trời hai cánh đột nhiên chấn động, trong chốc lát, tốc độ của nó lại lần nữa tiêu thăng, đồng thời nó cường tráng vuốt rồng, như thiểm điện hướng về Dương Trần chộp tới, công kích chưa đến. Dương Trần chính là ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Loại uy hiếp kia, cho dù là đối mặt hóa linh cảnh cường giả, cũng không từng có được qua. Trong chớp mắt, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, phất tay đem Viêm Dương Vương cùng Đằng Ma tế luyện mà ra. Đi theo tâm ý khẽ động, thể nội ánh liệu cũng là hiện lên ở bên cạnh hắn. Toàn lực xuất thủ, Dương Trần hét lớn một tiếng. Sau đó một tay cách không một chiêu, chính là đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím nắm trong tay. Trong cơ thể hắn tất cả tu vi, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, thuận bốn trải qua tám mạch, bỗng nhiên tràn vào trường kiếm màu tím bên trong. Một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm, tùy theo lan tràn ra, đi theo liền có vô số gợn sóng màu vàng, lấy trường kiếm làm trung tâm. Lan tràn mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, ngũ hành kiếm, liệt thiên thức, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, cái kia mấy ngàn trượng gợn sóng màu vàng, trong chốc lát thu nạp, theo Dương Trần động tác huy kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng đến ứng long mà đi, Viêm Dương Vương cùng Đằng Ma cùng ánh liệu, đạt được Dương Trần mệnh lệnh thời điểm. Chính là muốn cũng không muốn, nhào nhào toàn lực xuất thủ, nhưng khi bọn hắn trông thấy trong hắc ám thân ảnh to lớn thời điểm, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là ứng long a. Đằng Ma cùng ánh liệu đều là sinh trưởng ở địa phương bắc vực sinh linh, đối với ứng long tên có thể nói là như sấm bên tai, bây giờ lại muốn đối kháng chính diện, đơn giản như cùng ở tại nằm mơ. Viêm Dương Vương bản chất mặc dù là quỷ thị chi hồn đoạt xá biến thành, chưa từng nghe nói qua ứng long uy danh hiển hách, nhưng giờ phút này hắn lại là có loại sinh tử một đường cảm giác. Loại này chấn kinh, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, ba người bọn hắn chính là lập tức hành động đứng lên. Đầu tiên là ánh liệu, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, vô số ngọn lửa màu tím, thuận nó thể nội phun trào mà ra, sau đó như thủy triều, tràn vào đến Viêm Dương Vương thể nội, trải qua cỗ này địa hỏa rót vào, lúc đầu hơi có chút khí tức không phấn chấn Viêm Dương Vương, lập tức bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, từng luồng hỏa hồng sóng nhiệt, tại Viêm Dương Vương toàn thân du tẩu, sau đó hai tay của hắn sát nhập, đột nhiên cách không hướng về ứng long chém vào mà ra. Vô số hỏa nhiệt năng lượng, theo cái này chém vào động tác, tụ tập đến Viêm Dương Vương trên hai tay, sau đó vậy mà hóa thành một đạo hỏa nhận quét sạch mà ra. Một bên khác, Đằng Ma, tốc độ cũng không chậm chút nào, cơ hồ là tại đồng thời, đã đem Yêu Nguyệt Ngân Phủ giơ lên cao cao, lập tức chính là đột nhiên chém vào mà ra. Đỉnh đầu của nó, một vòng huyết nguyệt bỗng nhiên sáng lên, thêm nữa Dương Trần công kích, hết thảy ba đạo, lấy một loại trước nay chưa có tấn mãnh chi thế, hướng về Ứng Long quét sạch mà đi. Đối với cái này, Ứng Long lại là hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Vừa dứt lời, Ứng Long cự trảo, chính là cùng Dương Trần cùng hắn chiến thú công kích, đụng vào nhau, oanh, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Trần hai mắt, một mực gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, có thể cơ hồ là tận đồng thời, con người của hắn chính là đột nhiên co rụt lại, không chỉ có là Dương Trần, Ánh Liệu cùng Đằng Ma cùng Viêm Dương Vương, đều là ở trong nháy mắt này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Ứng Long song trảo, tại va chạm sát na, có chút cong một chút, chính là truyền ra vô tận nhục thân lực lượng, đi theo đám bọn hắn tất cả công kích, vậy mà ứng thanh phá toái, liệt thiên thức kiếm khí nổ tung, Viêm Dương Vương hỏa nhận vỡ vụn, Đằng Ma đỉnh đầu huyết nguyệt biến mất, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần cùng hắn chiến thú, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, bọn hắn trong miệng tràn ra máu tươi, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị trọng thương. Dương Trần thấy thế, không khỏi trong lòng hãi nhiên, chênh lệch này tuyệt đối không phải một chút điểm, Ứng Long khủng bố, hắn xem như chân chính thấy được, vừa mới nếu không có hắn quả quyết, đem Viêm Dương Vương, Đằng Ma cùng Ánh Liệu đều tế luyện mà ra, chỉ sợ hiện tại chính mình cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần một bên cắn răng kiên trì, một bên một tay phất lên, đem trọng thương Viêm Dương Vương cùng Ánh Liệu thu nhập chữ linh đại bên trong. Mà Ánh Liệu không cần hắn có hành động, đã hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, bay vào trong đan điền. Cùng lúc đó, Ứng Long băng lãnh hai mắt bên trong, đột nhiên hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, dựa theo dự đoán của nó, trước mắt mấy cái này nhỏ bé sâu kiến, nên một kích đều mất mạng, có thể vậy mà một cái cũng chưa chết. Lập tức, Ứng Long chính là cười lạnh một tiếng, nói, vận khí cũng thực không tồi, chỉ bất quá, hiện tại ngươi không có cơ hội thứ hai. Thật sao? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trong lật tay lấy ra một viên đan dược, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên hướng về một phương hướng khác ném đi, bất thình lình biến hóa, để Ứng Long khẽ giật mình, sau đó nó chính là giận dữ hét, ngươi, ngươi cái gì ngươi, lại không đuổi, coi như không còn kịp rồi. Nói xong, Dương Trần nhìn cũng không nhìn Ứng Long một chút, quay người chính là hướng về phía dưới mau chóng bay đi. Ứng Long nhìn qua Dương Trần bóng lưng, giờ phút này lại là lộ vẻ do dự. Hiện tại truy sát Dương Trần, hoàn toàn tới kịp, nhưng bởi vậy cũng sẽ bỏ lỡ Tử Kim Thần Long Đan. Cái này coi như được không bù mất, chờ ta được đến Tử Kim Thần Long Đan, đạt tới phía dưới, chắc chắn muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Do dự mãi, Ứng Long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, chính là hướng về đan dược phương hướng điên cuồng đuổi theo. Nó tiến vào Long Giản Uyên mục đích chính là vì Tử Kim Thần Long Đan. Nếu là không chiếm được đan dược, vậy coi như thua thiệt lớn. Dương Trần nhìn qua biến mất tại trong hắc ám Ứng Long, nhếch miệng lên một vòng đường cong đến, lập tức hắn chậm rãi mở ra bàn tay. Tại lòng bàn tay của hắn, vậy mà nằm một viên màu tử kim đan dược, chính là Tử Kim Thần Long Đan. Nguyên lai, vừa mới hắn ném ra, cũng không phải là chân chính tử kim thần long đan, mà là một viên phổ thông đan dược, chẳng qua là lây dính tử kim thần long đan khí tức. Để ứng long ngộ nhận là chân chính đan dược, nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ hồ là tại đồng thời, xa xa trong hư vô, đột nhiên truyền ra một cỗ như sấm sét gào thét. Dương Trần nghe nói không khỏi nhếch nhếch miệng, mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, sau đó liền triệt để hôn mê đi, cũng không biết qua bao lâu. Chờ Dương Trần hồi tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến vô tận đau đớn. Hắn theo bản năng hoạt động một chút tứ chi, phát giác vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Dương Trần thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng. Hiển nhiên toàn thân xương cốt đã đứt gãy vài chỗ, liền ngay cả trong đan điền cũng là rỗng tuếch. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, định từ trong nhẫn không gian lấy ra đan dược phục dụng. Có thể tức thì ở giữa, tầm mắt của hắn chính là ngưng tụ, bởi vì nhẫn không gian vậy mà phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng đột nhiên giật mình, lại thử mấy lần, y nguyên không thu được gì. Hắn không tin tà, muốn dùng thần thức xâm nhập trong nhẫn không gian, cưỡng ép lướt đi đan dược. Có thể cái này thưởng thức thử, hắn lại là một trận kinh hãi, thần thức vậy mà không cách nào xông ra não hải. Cái này giật mình có thể không thể coi thường. Phải biết, nơi này chính là Long Giản Uyên bên trong, nguy hiểm trùng điệp, nếu là mất đi nhẫn không gian ứng phó, đó chẳng khác nào gãy mất tất cả lực lượng dự bị. Huống chi, Viêm Dương Vương, Ma Đằng cũng bị phong ấn tại chữ linh đại bên trong. Càng không khác gãy mất Dương Trần phụ tá đắc lực. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lý trí. Hắn thử vận chuyển một chút đại đế công pháp, diễn thiên quyết. Lúc này liền là có một cỗ cướp đoạt chi lực, lấy hắn đan điền làm trung tâm, thuận bốn trải qua tám mạch, khuếch tán đến ngoại giới. Chung quanh băng lãnh thiên địa chi lực, lập tức như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần chính là một cái giật mình, bởi vì những thiên địa chi lực này, vậy mà phảng phất vạn năm sông băng đồng dạng, đặc biệt rét lạnh, loại kia lạnh, không đơn thuần là băng lãnh, mà là mang theo một cỗ không nói được ý lạnh, giống như là ẩn chứa sát ý vô tận đồng dạng. Nếu không có Dương Trần tự thân liền có được sát khí, lại là tuần tự mấy lần sử dụng tới huyết ma mặt nạ. Đối với sát ý đã thích ứng, như vậy giờ phút này tất sẽ cho thân thể bị trọng thương, mang đến không tưởng tượng nổi hậu quả. Bởi vậy, Dương Trần đối với cái này Long Giản Uyên, không khỏi lòng sinh cảnh giác lên. Lập tức hắn một bên khôi phục tu vi, điều dưỡng thương thế đồng thời, ánh mắt bắt đầu dò xét cái này Long Giản Uyên. Hắn đầu tiên là nhìn lên trên, đã hoàn toàn không nhìn thấy dài 800 dặm lối vào. Không trung chỉ là một mảnh lờ mờ, mà bản thân hắn đang nằm tại một cái cự đại hố sâu bên trong. Hiển nhiên là hạ xuống thời điểm, nương tựa theo trùng kích chi thế tạo thành, mà chung quanh thiên địa, mặc dù lờ mờ, nhưng bằng mượn võ giả thị lực, còn có thể phân biệt ra được đại khái hình dáng. Ngay lúc này, Dương Trần con người đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía hố to biên giới chỗ, nơi đó đang có lấy một đôi quỷ hỏa đồng dạng hốc mắt. Tại nhìn chăm chú chính mình, bất thình lình biến hóa, quả thực dọa Dương Trần kêu to một tiếng, cũng chỉ hắn hiện tại thân thể không cách nào di động. Nếu không chắc chắn là nhảy bật lên, chỉ bất quá, Dương Trần định lực tuyệt, không phải người thường. Ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại, lập tức liền quan sát tỉ mỉ đối phương. Cái này hơi đánh giá không sao, hắn lại là hù dọa cả người nổi da gà. Cái kia lại là một bộ khô lâu, không có chút nào khí tức ba động, liền ngay cả sinh mệnh khí tức cũng là như có như không.